Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, hậu hoạn. Độ biên đại nhân, ngươi, y đạt hạnh chi trợ trừng to mắt, có chút hồ nghi, hạnh chi trợ, bản gia an nguy liền tất cả trên tay ngươi. Độ biên thành phu trầm giọng nói, dù như thế nào, chuyện này không thể bị nhiếp chính đại nhân lợi dụng. Nhất định phải lập tức thông chi thiếu chủ. Này, y đạt hạnh chi trợ như ở trong mộng mới tỉnh, ta này đi chuẩn bị ngay. Mặt khác, nhường đáng giá tín nhiệm pháp sư tới xem xét hiện trường. Chủ quân không giống như là bị nhẫn giả võ sĩ chém giết, mà là yêu tinh tà ma. Ta hiểu được, y đạt hạnh chi trợ cũng là đầy mặt trang nghiêm. Nếu chủ quân ám chỉ đã cùng nhiếp chính đã đạt thành hiệp nghị, thích khách kia liền rất không có khả năng xuất từ bình thị. Chẳng lẽ là thiếu chủ, vẫn là một chút cấp tiến gia lão, hay hoặc là ngoại phiên? Không thể không nói, xuất vân quốc bên trong, ngang tàng cầm tù đời trước đoạt quyền sự tình cũng đi ra mấy ví dụ. Không cho phép hạnh chi trợ không nghĩ ngợi thêm một thoáng. Chỉ là có một việc, hắn đồng dạng trong lòng buông lỏng, ít nhất, lúc này đằng nguyên gia quyền lực cuối cùng thống nhất, không có nội chiến lo lắng, thay người báo thù không cách đêm, cũng là thoải mái, chỉ là không thể lấy hắn thủ cấp mà về, có chút không được hoàn mỹ. Một bên khác, Đoàn Ngọc âm thầm bay đường phố đi ngõ hẻm, chuẩn bị trở về tự thân, này kinh đô cảnh đêm. Cũng là hết sức không sai, mặc dù không có nhà nhà đốt đèn, nhưng cũng có lân hỏa cáo hỏa u hỏa bách quỷ dạ hành gom góp. To như vậy một tòa kinh đô, ban đêm vậy mà biến thành quỷ mị hoành hành chỗ, cũng thật sự là thảm thương đáng tiếc. Dĩ nhiên, có lẽ tại đây bên trong, mạnh mẽ quỷ vật đều là bị xem như thần chi tới bái. Cũng chính là âm thần dạ hành. Xem như có hợp pháp quyền, đang chìm ngâm ở giữa, Đoàn Ngọc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào, thế mà tràn ngập ra một tầng màu xám khói mù, rất nhiều kiến trúc hình bóng lay động, che kín ánh sao cùng ánh trăng, bốn phía một thoáng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có trống trải tịch liêu thanh sướng tiếng truyền ra. Cực kỳ giống ngày đó ăn uống tiệc rượu bên trong ba vị đường cùng vũ cơ giọng hát. Thần vực, Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, hướng mặt trời ở giữa bắn ra thần vực, hình thành giống âm tào địa phủ tạm thời khu vực, có thể làm cho quỷ thần càng thêm dễ dàng phát huy thực lực. Chính là mạnh mẽ thần linh đặc hữu năng lực, mặc dù lúc này là ban đêm, sau cái kia ban ngày thi pháp, bao phủ một núi tử y hầu dễ dàng gấp trăm lần. Nhưng cũng không thể khinh thường. Bị một tôn thần chỉ để mắt tới rồi. Đoàn Ngọc cười cười. Dù sao cũng là tại kinh đô chỗ. Giết một vị một quận chi chủ a. Mặc dù cái này một quận chi chủ có thể nắm giữ nhiều ít thực quyền còn khó nói. Liền nói Ấn Ly vẫn đều chướng mắt cái tên này khí vận. Nhưng dù như thế nào. Chân chính luận tôn quý, cái này người nói không chừng có thể tại toàn bộ xuất vân quốc đứng vào 20 vị trí đầu. Mặc dù không phải tại nhà hắn lãnh địa của mình bên trên, không có nhà thần cùng tế tự thần linh bảo hộ, nhưng trong kinh đô thần đạo khẳng định cũng có chút quan tâm. Chính mình giết người diệt hồn, chung quy vẫn là có chút phiền phức, này cũng không thể bị bắt lại theo hầu. Ngược lại liền là liều chết không nhận. Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc tốc độ cao bay lượn, nhất niệm thành pháp, mấy đạo bùa chú trong nháy mắt ở trước mặt mình hình thành. Trừ tà, chấn áp, kim quang, một chùm kim quang thoáng hiện, đưa hắn nguyên thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Điện quang lóe lên, mấy đạo giống âm binh hồn tướng thân ảnh trong nháy mắt lui tán. Nguyên thần hành động hạng gì nhanh, chỉ là trong chốc lát, Đoàn Ngọc liền vọt tới pháp vực chung quanh, muốn đột phá ra ngoài, lớn mật, đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ cửu u lòng đất hiển hiện, mê mê mang mang bên trong. Đoàn Ngọc thấy được một chiếc tám nhấc chuông lớn đi tới. Phía trên ngồi xếp bằng một thần, sắc mặt trắng bệch, cái trán bôi hai mảnh đỏ thắm, mang theo đỉnh đầu cao cao ô mũ, người mặc trắng noãn áo bào, yêu nghiệt phương nào, dám ở kinh đô giết phiên chủ, còn dám ngoan cố chống lại ta tuần tra ban đêm mệnh oai nghiêm. Một cái dạ du thần đầu lĩnh mà thôi. Nghe được đối phương báo ra thần hào, Đoàn Ngọc lại là cười nhạo một tiếng, hết sức lơ đễnh, nhưng lúc này, rõ ràng không phải lưu lại dây dưa thời điểm. Hắn khẽ vươn tay, một viên thanh đồng ấn liền hiện lên ở trước mắt. Này ấn toàn thân dùng thanh đồng đúc thành, hoa văn xưa cũ, núm ấn là một đầu ly vẫn, kim người thanh lân, phảng phất sống lại một dạng. Phát ra rít lên một tiếng, ấn nỉu, liền là quyền hành, đảo ấn phía dưới, Đoàn Ngọc lập tức cảm giác chung quanh pháp vực cảm giác trong nháy mắt biến mất. Vậy mà hóa vì mình ba thước đạo vực. Đáng tiếc, nếu là lúc này ta thân thể đều tại, nhất định một đao đưa nó chém. Đoàn Ngọc ban đầu liền là ở vào thần chi pháp vực biên giới. Lúc này đột nhiên thi triển đạo vực lực lượng. Lập tức hai triệt tiêu, sương mù tán đi, hiện ra nguyên bản trống trải đường đi, đuổi tại cái kia tuần tra ban đêm mệnh có hành động trước đó. Hắn nguyên thần chớp nhoáng lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mỗ một chỗ lữ điếm bên trong, Đoàn Ngọc nguyên thần quy khiếu, thân thể chấn động, đứng dậy, hô, cuối cùng trốn về đến. Mặc dù luận thủ đoạn, hắn chưa hẳn bại bởi cái kia đêm tuần mệnh, nhưng đối phương cũng không phải chỉ có một tôn thần. Như tiếp tục dây dưa tiếp, xuất vân các lộ thần chi không ngừng hiện thân, Đoàn Ngọc mặc dù một thân làm bằng sắt lại có thể thế nào? Lúc này đi thẳng một mạch, lại là làm đối phương rất khó tiếp tục đuổi thừng, dùng Đoàn Ngọc chính mình che giấu, trừ phi ngày sau lại cùng cái kia đêm tuần mệnh ở trước mặt đối đầu. Bằng không những người khác rất khó chỉ nhận ra hắn. Sáng sớm ngày mai, kinh đô liền sẽ đại loạn đi. Nếu là hắn biết được độ biên thành phu còn phải ẩn giấu sự thật dự định, khẳng định phải nhịn không được cười lên. Đây cũng không phải là bình thường thế giới, mà là siêu phàm thế giới. Có thần chi, cũng có pháp sư, âm dương sư, vọng khí sĩ, chết cái một phiên chi chủ. Còn không phải loại kia một thôn quê một huyện chỗ, mà là quả hạt một quận đại danh, ảnh hưởng hạng gì cao minh. Chỉ sợ lúc này những cái kia vọng khí sĩ liền phát giác không đúng, bẩm báo cho nhiếp chính. Nếu như nhiếp chính thủ hạ có lấy dạng này người, đến mức đến từ thần đạo nhắc nhở, liền có chút phiền phức. Từ xưa thần nhân không tương phạm, ở trong đó rất có kiêng kỵ chú trọng. Đặc biệt là bình nguyên thịnh bực này nắm giữ xuất vân quốc quốc chính người. Trên lý luận bất luận cái gì trung phẩm trở xuống quỷ thần đều không thể tới gần người. Mà những cái kia đại thần mặc dù có khả năng đột phá cái này trói buộc, nhưng liền có mạo phạm thiên điều tình nghi. Nơi này thiên điều chỉ không phải thiên đình quy củ, mà là cái thế giới này chuẩn tắc. Một khi bị phá, liền vô cùng có khả năng bị tới kiếp số, nói không chừng còn có thiên lôi hạ xuống. Cho dù là thông qua người trung gian, cũng là như thế này. Thiên địa chí công, cái gọi là trời biết đất biết, chỗ nào có thể thoát đi được. Tổng thể mà nói, đằng nguyên chính thanh chết rồi, bình nguyên thịnh trên tay liền mất đi một viên cực tốt quân cờ. Thậm chí đằng nguyên gia lại bởi vậy mà trở nên càng thêm đoàn kết. Hướng bình thị làm loạn, cũng nói không chừng đấy chứ. Đoàn Ngọc bắt đầu yên lặng thôi diễn tương lai thế cục. Dưới loại tình huống này, bình nguyên thịnh cũng chỉ có khai chiến a. Đến mức nói rõ lý do cùng đằng nguyên chính thanh đã đạt thành hòa giải cái gì, nói ra cũng không ai tin. Hoặc là nói, mặc dù bình nguyên thịnh liều mạng đem Đoàn Ngọc cái này hung phạm cầm ra đến, đồng thời tuyên cáo tất cả những thứ này đều là phản đối phần tử âm mưu, mong muốn bốc lên nội chiến. Đằng nguyên gia vị kia thiếu gia chủ phản ứng khẳng định cũng là ta không tin, ta không tin, ta không tin, ngược lại liền là bình thị mưu hại phụ thân, chính mình vì phụ báo thù, thề cùng đằng nguyên gia huyết chiến đến cùng. Duy nhất nghi nan, chính là ở đây lúc bình thị hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Bình Nguyên Thịnh cũng là càng già càng cay, nếu do hắn thống lĩnh, dốc hết tinh nhuệ, nói không chừng thật có thể một trận chiến hạ gục đằng nguyên gia. Trong thời gian ngắn đem phản loạn bình định xuống tới, này không phù hợp ích lợi của ta. Cho nên, tiếp xuống liền muốn thỉnh Bình Nguyên Thịnh chết đi. Đoàn Ngọc trong đôi mắt lóe lên một tia hung quang. Bình thị thực lực hùng hậu, vượt qua đằng nguyên thị, mà đằng nguyên gia người thừa kế lại so bình thị người thừa kế ưu tú gấp trăm lần. Chỉ có như ấy, hai nhà mới có thể duy trì thế cân bằng. Nhường ra mây các phiên chủ dục dịch ngóc đầu dậy, triệt để tiến vào loạn thế. Ngoặc kép, sáng sớm, chủ quân, ta mang đến mấy cái võ sĩ. Thiên giá quyền binh vệ rất là hưng phấn mà đến đây bái kiến Đoàn Ngọc. Đi theo phía sau năm cái lãng nhân, mấy vị này là tá tá Mộc Nghĩa Tín, trong núi cái gì bình, còn có 10 binh vệ, thái lang, tứ lang, bọn hắn nguyện ý hiệu trung bản gia. Bái kiến đại nhân, năm cái lãng nhân quỳ rạp trên đất, cung kính hành lễ, bọn họ đều là thất vọng không thể tả bộ dáng. Tá tá Mộc Nghĩa Tín cùng trong núi cái gì bình hai cái còn tốt đi một chút. Ít nhất động tác đâu ra đấy. Phía sau ba cái liền thực sự không được tốt lắm. Rất tốt. Đoàn Ngọc liếc qua, không chút để ý. Bắt đầu từ hôm nay, các người liền phụng dưỡng bản gia. Lương tháng 5 thạch gạo. Như thế nào? Nguyện vì chủ quân quên mình phục vụ. Này năm cái lãng nhân đều là kinh hỉ cong xuống. Thanh âm trang nghiêm, dù sao, bọn hắn đều đã giãy giụa tại chết đói rìa. Một tháng 5 thạch gạo, không những mình đủ ăn, còn có thể nuôi sống gia đình. Đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi. Còn có ngươi, thiên giá quyền binh vệ, ngươi chính là bản gia đủ nhẹ tổ đầu. Cho ta thật tốt quản được 5 người này, trước dẫn bọn hắn đi thật tốt tẩy một chút, đổi thân quần áo sạch. Đoàn Ngọc phân phó câu, liền chuẩn bị ra ngoài. Này, chủ quân nhưng là muốn ra ngoài, còn mời để cho ta hộ vệ. Thiên giá quyền binh vệ quỳ rạp trên đất, hôm nay bên ngoài có chút loạn, khắp nơi đều có đủ nhẹ tuần tra. Xem ra là đằng Nguyên Chính Thanh bên kia vụ án phát sinh rồi. Xem ra Bình Nguyên Thịnh hiệu suất rất cao sao? Tra được trên đầu ta. Có phải hay không cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại làm ra không lắm để ý bộ dáng. Không cần, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngày sau có rất nhiều ngươi làm gốc nhà hiệu lực thời điểm. Lập tức ra cửa, dục ngựa đi Vũ Tàng Tuyền thủ rừng trúc chỗ. Trên đường đi cũng thực sự là giới nghiêm bộ dáng. Có hàng loạt đủ nhẹ nhàng ở võ sĩ xuất lĩnh dưới tuần tra. Nhưng cũng cứ như vậy, một tòa không có tường thành thành thị, nói cái gì phong tỏa bốn môn lớn lục soát, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Trừ phi lập tức điều tới 10 vạn đại quân, có lẽ mới có thể bao quanh phong tỏa ngăn cản. Về phần hiện tại sao? Ha ha, tuấn mã bay nhanh, không đến bao lâu liền đi tới Vũ Tàng Tuyền thủ trụ sở. Giữ cửa tá Xuyên Hữu vệ môn lần này cực có ánh mắt, lập tức đi vào thông báo, không đến bao lâu liền đi ra, đem Đoàn Ngọc nhận đi vào. Các hạ này đến còn có chuyện gì? Vũ Tàng Tuyền thủ nhìn Đoàn Ngọc hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng hắn căn bản không nghĩ tới Đoàn Ngọc làm việc lại nhanh như vậy. Hôm qua mới đáp ứng hắn, ban đêm liền đi đem đằng Nguyên Chính Thanh làm thịt. Đằng Nguyên gia gia trưởng, đằng Nguyên Chính Thanh đã chết. Đoàn Ngọc nhìn một chút chung quanh, trầm giọng nói xong, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Cái gì? Vũ Tàng Tuyền thủ trừng to mắt, gương mặt một thoáng sung huyết, lại tràn đầy không thể tin vẻ mừng như điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.